Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 110, gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện 1, con trai, con gái, Khánh Nam vào lớp đi con. Băng vuốt nhẹ mái đầu thằng bé 2 tuổi. Đó là con của cô với Phong. Một thằng bé rất dễ thương và đẹp trai ý cha nó. Vậy, và cũng được nhiễm một ít lạnh lùng và bạo lực của cha. Vâng mami, cậu nhóc Khánh Anh chạy lon ton vào trong lớp mẫu giáo. Cùng lúc đó, cặp đôi Hiểu Vĩ và Lam đến nơi. Băng, mày đưa nhóc Nam đi học à, Lam đến gần xe băng. Ừ, ái, hôm nay Vĩ nhà ta đưa con đi học cùng vợ cơ đấy. Băng kéo dài từ đưa con. Chứ sao, chồng đảm đang mà, nhỉ vợ, Hiểu Vĩ tâu tuét cười nhìn Lam. Xí, chấm, hòe, Lam nói rồi quay sang nhìn đứa con bé trên tay. Mẹ đưa Hoài An vào lớp nhé. Lam dịu dàng nói với con rồi bế con vào. Con của Lam là Gơn. Cặp đôi Diêu, Ken sinh được cậu con trai năm nay mới 1 tuổi nên họ chưa cho đi mẫu giáo. Cặp đôi Hân, Khánh sinh được con gái cũng 1 tuổi luôn, cũng chưa cho đi mẫu giáo. Còn cặp đôi Phong, Băng, Lam, Vĩ có con 2 tuổi. Mami với đây đi ơi, ở lớp con có bạn gái dễ thương lắm luôn. Nhóc Nam cười rõ tươi. Đừng nói là con thích con bé đó nhé. Con chỉ mới 2 tuổi thôi đó. Băng ngờ vực cười với con. Con thích bạn ấy thật đó mami đoán chuẩn ghê. Nhóc Nam ngây thơ, sắc, Phong và Băng té ghế. Đó là con cái nhà ai mà dám quyến rũ Khánh Nam của cha. Hừ, mai cha khử trùng bố mẹ nó luôn. Phong ham he, ẻ hèm, khử trùng ai? Lam và Hiểu Vĩ đứng phía sau đồng thanh làm Phong và Băng giật mình. Con ra chơi với Khánh Nam nhé. Lam đưa Hoài An ra cạnh nhóc Nam. Hai đứa bé rung răng rung rẻ dắt nhau đi chơi. Này, chính con trai hai người mới quyến rũ con gái tụi tôi nhé. Lam, Băng và Phong vỡ lẽ. Hiểu ra cô bạn gái mà nhóc Nam nhắc đến lại chính là Hoài An. Con của hai đứa bạn thân. Hê, thế cho chúng nó đính ước ngay bây giờ đi là vừa. Băng cười, mày nghĩ con mày là ai mà đủ tuổi đính hôn với con gái tao? Lam kênh mặt lên trêu. Ờ thì mày nghĩ con gái mày là ai mà đủ trình độ làm vợ con tao? Băng kênh mặt hớn hở không kém. Hai ông chồng cũng xông vào mà nói giúp vợ và bênh con của mình. Hai bên đấu võ mồm một lúc lâu cũng đủ giết thời gian. Trời sầm tối, nhà ai lấy về, cách chương.